Khi nói về Thánh Gia Đô là người quan yêu của Đức Mẹ thì chúng ta không thể tìm thấy ở nơi Thánh Gia Đô những trang sách viết về Đức Mẹ. Chúng ta cũng không nghe thấy được những bài giảng hùng hồn về Đức Mẹ. Chúng ta cũng không để thấy để lại những trước tác thần học về Thánh Mẫu. Thưa không, làm sao có thể tìm thấy được những tư tưởng cao siêu mầu nhiệm chỉ nơi một chàng thanh niên thất học, một chàng thanh niên chỉ có sống 29 tuổi đời, thưa anh chị em. Nhưng không phải vì thế mà trong trái tim của chàng thanh niên 29 tuổi đó lại không có sự hiện diện, lại không có tấm lòng của chính mẹ Maria trong suốt cả cuộc đời của Thánh Gerardo. Người ta đã nói, hãy nói cho tôi biết người sống thế nào thì tôi sẽ nói cho người biết người đó là ai. Xem quả biết cây. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Gerardo tuy ngắn ngủi đó, chúng ta thấy chính là một cuốn phúc âm sống động. Một cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria được tiếp nối. Thật vậy thưa anh chị em. Thứ nhất, Thánh Gerardo đã thể hiện được tấm lòng yêu mến Đức Mẹ Maria qua việc chân thành vâng theo Thánh ý Chúa. Mẹ Maria, nếu từ giây phút truyền tin, nếu không thôi cả cuộc đời của mẹ Maria là mở ra cho Thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện, thì trong cuộc đời của Thánh Gerardo cũng vậy. Từ tấm bé, Ngài đã cảm nhận được rằng Thánh ý của Thiên Chúa là niềm hạnh phúc của cuộc đời của Ngài. Mặc dù cuộc đời trải qua những bước chân chuyên không nhỏ, nào là mồ côi cha, nào là nghèo khổ, nào là thất học, nào là bị từ khước vào nhà dòng, nào là bị các cha, các thầy nghĩ thế này thế khác, nào là phải đón nhận những công việc rất là tầm thường, nào là phải mang cơn bệnh hoạn, nào là phải chết trong tuổi thanh xuân. Nhưng trong muôn sự, muôn điều, Thánh Gerardo vẫn luôn luôn đón nhận Thánh ý của Thiên Chúa là tất cả cho đời Ngài. Luôn luôn có một câu, một lời nguyện mà Thánh Gerardo luôn luôn nhắc nhở chính mình và chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Thánh ý Chúa là niềm vui của đời con. Con muốn điều Chúa muốn, khi Chúa muốn, như Chúa muốn, vì Chúa muốn. Con người nào nếu không sống Thánh ý Chúa đến mức tận cùng như thế thì làm sao có thể để lại cho chúng ta một di sản về sự chân thành đón nhận Thánh ý Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời mình. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta rất là mỏng manh, rất là nhỏ bé trong cả một chương trình yêu thương vĩ đại và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta như là một chiếc thuyền mỏng manh như chiếc lá trên biển cả trong hành trình vượt biên, làm sao có thể đến được bến bờ nếu không được những ánh sáng của Chúa soi dẫn. Hãy để cho Thánh ý của Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Dù trong hiện tại ta không thấy câu trả lời, dù trong hiện tại ta còn chan hòa nước mắt, dù trong hiện tại ta còn đau thương, nhưng hãy vững tin Chúa không bỏ rơi con cái của người. Thánh y Chúa là niềm vui của đời con. Thánh y Chúa là niềm hạnh phúc của chúng con. Thánh y Chúa là hy vọng cho cuộc sống của con. Thứ hai, người con yêu của Đức Mẹ chiêm ngắm tấm lòng cuộc đời của Đức Mẹ thì đã cảm nghiệm được, cảm nghiệm được nơi mẹ Maria chính là sự nhiệt thành phụng sự Chúa nơi các linh hồn. Mẹ Maria sau khi đón nhận lấy Thánh ý của Chúa và thưa lời xin vâng thì đã đứng lên vội vã lên miền Sơn Cước để thăm người chị họ của mình vừa được cưu mang, bà Elizabeth. Mẹ Maria đã hiện diện trong tiệc cưới Cana không phải như là một người ngoại cuộc, như là một người khách lạ, song là một người phục vụ. Và phép lạ của tình yêu, phép lạ của sự sống, phép lạ của rượu, một rượu hảo hạng của niềm vui và hạnh phúc lại tuôn tràn trong cuộc đời của đôi tân hôn của chính chúng ta nữa. Thì Thánh Gerardo đã nguyện hiến tất cả cuộc đời của mình trở thành một bài ca phụng sự Chúa. Thật vậy, hai trong 29 tuổi đời, nếu anh chị em đọc lại cuộc đời tiểu sử của Thánh Gerardo thì Ngài làm những việc thật là lạ lùng, để tôn vinh Chúa.